nay diệu cát tường. Cũng vậy, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, không có phân biệt, chẳng rời phân biệt, chẳng phải tư duy, chẳng phải chẳng tư duy, chẳng phải tâm ý thức, chẳng phải rời tâm ý thức, không có năng thủ, không có sở thủ. Không sẽ được, không đã được, không có tánh thể sai biệt, không có tham, không có sân, không có si, không thiệt, không hư, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, không có quang minh, chẳng phải không có quang minh, chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian, không tầm, không từ, vô sanh, vô diệt, chẳng phải tư duy, chẳng phải rời tư duy, không có tự tánh, không có tự tánh rỗng không, không có xuất, không có nhập, không có thánh thể lấy được, không có ngôn thuyết vì dứt ngôn thuyết vậy, không có mừng vui yêu thương, cũng không rời vui thương vì dứt vui thương vậy, không có số lượng vì rời số lượng vậy, không có loài, không có nhân của loài vì dứt các loài vậy. Vì tất cả sở hành đều dứt nên không kiến văn, không giác quán, không duyên lấy, chẳng phải dung thọ, chẳng phải chẳng dung thọ, chẳng phải hòa hiệp, chẳng phải chẳng hòa hiệp, không có phân biệt, không có kế đạt, không chướng, không ngại, không biểu hiện, không lộ bài, chẳng phải nhiễm ô, chẳng phải thanh tịnh, không danh hiệu, không sắc tướng, không có nghiệp nhân, không có quả báo, không có quá khứ, không có vị lai, không có hiện tại, không có chút pháp gì để được, không văn tự, không âm thanh, vì rời lìa văn tự âm thanh vậy, không có tướng dạng, vì rời các tướng dạng vậy, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, cũng chẳng phải chặn giữa mà có sở đắc. Này diệu cát tường, trí bửu thanh tịnh sâu rộng của Đức Như Lai đặt trên tràng cao di diệu thù thắng đại bi, tùy theo những ý nguyện cùng các tín hiệu của mọi loài chúng sanh mà phát ra âm thanh di diệu, thuyết pháp đều phù hợp thời nghi, làm cho mọi loài chúng sanh đều được hiểu biết, đều được lợi ích. Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác bình đẳng an trụ nơi bình đẳng xả ly, đối với tất cả chỗ, tất cả loài, rời lìa tất cả nghi lầm, cũng không có sai biệt. Lại nữa, này diệu cát tường, như nơi hang hốc trong núi sâu có âm gian ứng theo tiếng, tùy theo âm gian ứng với tiếng mà chúng sanh nghe biết. Âm gian ấy không có thiệt, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải trong, ngoài, trung gian, nhưng nó có sở đắc, nó vô sanh vô diệt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, nó chẳng phải có trí, chẳng phải vô trí, nó chẳng phải có huệ, chẳng phải không huệ, nó chẳng phải sáng, chẳng phải chẳng sáng, nó chẳng phải giải thoát, chẳng phải chẳng giải thoát, nó chẳng phải có tội, chẳng phải không tội, nó chẳng phải có niệm lự, chẳng phải không niệm lự, nó chẳng phải có trụ trước, chẳng phải không trụ trước, nó chẳng phải rỗng không, chẳng phải chẳng rỗng không, nó chẳng phải địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nó chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, nó chẳng phải hí luận, chẳng phải rời hí luận, nó chẳng phải có tạo tác, chẳng phải không tạo tác, nó chẳng phải thấy nghe, chẳng phải không thấy nghe, nó không có văn tự, không có âm thanh, vì nó rời lìa văn tự âm thanh vậy, nó chẳng phải cân lường, vì nó vượt quá cân lường vậy, nó không có tướng dạng, vì rời lìa các tướng dạng vậy, nó chẳng phải tịch tỉnh, chẳng phải chẳng tịch tỉnh, nó chẳng phải dài, chẳng phải vắng, chẳng phải tư duy, chẳng phải không tư duy, nó chẳng phải trạng mạo, chẳng phải không trạng mạo, nó chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian. Các sự thấy nghe không có tự tánh, không niệm tưởng, không tác ý, không tầm từ giác quán, rời lìa tâm ý thức, tất cả nơi chỗ đều bình đẳng, rời lìa tất cả phân biệt, vượt quá quá khứ, vị lai, hiện tại. Này diệu cát tường, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phát ra các loại âm thanh đều như là âm gian ứng với tiếng, chỉ là tùy thuận những ý thích của mọi loài chúng sanh mà xuất phát âm thanh thích hợp thời nghi, lập thành ngôn thuyết, làm cho các chúng sanh đều được hiểu tỏ. Này diệu cát tường, Đức Như Lai vượt quá tam thế, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng chẳng phải là trong, là ngoài, là trung gian mà có sở đắc. Đức Như Lai vô sanh vô diệt, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải có trí, chẳng phải không trí, chẳng phải có huệ, chẳng phải không huệ, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh, chẳng phải giải thoát, chẳng phải chẳng giải thoát, chẳng phải tội, chẳng phải không tội, chẳng phải niệm lự, chẳng phải không niệm lự, chẳng phải có trụ trước, chẳng phải không trụ trước, chẳng phải tọa ngọa, chẳng phải chẳng tọa ngọa, chẳng phải địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải hí luận, chẳng phải rời lìa hí luận, chẳng phải kiếm văn, chẳng phải không kiếm văn, chẳng phải âm thanh văn tự vì siêu diệt văn tự âm thanh vậy, chẳng phải cân lường vì vượt quá cân lường vậy, chẳng phải tướng trạng vì rời các tướng trạng vậy, chẳng phải tịch tỉnh, chẳng phải chẳng tịch tỉnh, chẳng phải dài, chẳng phải vắng, chẳng phải tư duy, cũng chẳng phải chẳng tư duy, chẳng phải dạng mạo, chẳng phải không dạng mạo, chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian, kiến văn tự tánh rỗng không, không niệm tưởng, không tác ý, không tầm, không từ rời lìa tâm ý thức, tất cả nơi chỗ đều bình đẳng, rời lìa tất cả phân biệt vượt quá tam thế. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai tùy thuận những ý nguyện, những tín hiệu của mọi loài chúng sanh mà phát ra âm thanh vi diệu, tùy thời nghi thuyết pháp, khiến các chúng sanh đều được hiểu tỏ. Ví như ở thế gian có đất đai, từ đó mà tất cả rừng cây, cỏ thuốc, ngũ cốc, rau dưa, nương nơi đất mà sanh sản rộng nhiều. Nhưng đất ấy chẳng có phân biệt, chẳng rời phân biệt. Tất cả nơi, tất cả chỗ đều bình đẳng, không có phân biệt rời lìa tâm ý thức. Cũng vậy, tất cả chúng sanh y chỉ nơi Đức Như Lai mà được an lập. Dựa nơi Đức Như Lai mà tất cả căn lành công đức của mọi loài chúng sanh được dung trồng bồi dưỡng lớn rộng, như là Đại Thừa Bồ Tát, Trung Thừa Duyên Giác, Tiểu Thừa Thanh Văn, cho đến hàng Phạm Chí Ni Kiền Tử, Tà Kiến Tà Định. Tất cả căn lành của họ được đều do y chỉ nơi Đức Như Lai mà an lập, đều được sanh trưởng thành tựu. Nhưng Đức Như Lai không có phân biệt, chẳng rời phân biệt. Tất cả phân biệt của Đức Như Lai đều chẳng phải cảnh duyên phân biệt, vì đã dứt hẳn tất cả tác ý vậy. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, rời lìa tâm ý thức, không có tầm từ giác quán biểu thị, không có tư duy, không có tác ý, nơi tất cả chỗ luôn an trụ bình đẳng xả ly, đều không có sai biệt. Như hư không, tất cả nơi, tất cả chỗ hư không, chẳng có cao, chẳng có thấp, chẳng có sai biệt, vô sanh, vô diệt, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, không có màu sắc, tướng dạng, cũng không có hí luận, không có biểu thị, không có buộc ràng dính mắc, không có cân đo đong lường, không có so sánh tỷ lệ, không có an lập, không có sở thủ, siêu quá cảnh giới thấy nghe, rời lìa tâm ý thức, siêu diệt tất cả ngũ ngôn, nơi tất cả chỗ đều không có trụ trước. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, vì tướng hình dạng mạo của chúng sanh có hạ trung thượng sai biệt, nên cho rằng hư không có hạ trung thượng. Cũng vậy, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, tất cả chỗ, tất cả nơi đều bình đẳng, không có sai biệt, không có phân biệt, vô sanh, vô diệt, chẳng phải tam thế quá khứ vị lai hiện tại, không có sắc tướng, không có hí luận, không có biểu thị, không có thi thiết, không có giác xúc, không có hệ phược, không có cân lường vì quá cân lường, không có tỷ dụ vì quá tỷ dụ, không trụ trước, không nắm lấy vì siêu quá thấy nghe, rời lìa tâm ý thức, không có trạng mạo, không có văn tự, không có âm thanh, không có tác ý, không có xuất, không có nhập, không có cao, không có thấp, siêu quá cảnh giới ngôn ngữ. Đức Như Lai ở nơi tất cả chỗ tùy thuận tri kiến, tùy thuận xuất nhập, đều do vì các chúng sanh có hạ trung thượng sai biệt, nên thấy Đức Như Lai có sai biệt hạ trung thượng. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác không có ý nghĩ rằng đây là hàng chúng sanh thuộc về hạ phẩm tính giải. Ta nên vì hạng hạ phẩm này mà thị hiện thân tướng hạ phẩm. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hàng chúng sanh thuộc về trung phẩm tính giải, ta nên vì hạng trung phẩm này mà thị hiện thân tướng trung phẩm. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hàng chúng sanh thuộc về thượng phẩm tính giải, ta nên vì hạng thượng phẩm đại thừa này mà thị hiện thân tướng thượng phẩm vô lượng trang nghiêm. Chỉ vì họ có tính giải hạ trung thượng sai biệt, nên họ thấy thân tướng Đức Như Lai có sai biệt thượng trung hạ. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác thuyết pháp cũng như vậy. Đức Như Lai chỉ dùng một âm thanh duy nhất để thuyết dạy chúng sanh, mà các loài chúng sanh tùy theo loài của chính mình đều được tỏ hiểu. Đức Như Lai không hề có ý nghĩ rằng đây là hạng người tính giải thượng phẩm, ta nên vì họ nói pháp thượng phẩm đại thừa. Đức Như Lai không hề có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh có tính giải trung phẩm, ta nên vì họ mà tuyên pháp trung phẩm duyên giác thừa. Đức Như Lai không hề có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh thuộc về hạ phẩm tính giải, ta nên vì hạng này mà dạy pháp thanh văn thừa hạ phẩm. Này Diệu Cát Tường, Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh có tính giải bố thí, ta nên vì họ mà dạy pháp bố thí ba la mật. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh thuộc về tính giải trì giới, ta nên vì họ mà dạy pháp trì giới ba la mật. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh có tính giải nhẫn nhục, ta nên vì họ mà dạy pháp nhẫn ba la mật. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh thuộc về tính giải tinh tiến, ta nên vì họ mà dạy pháp tinh tiến ba la mật. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh có tính giải thiền định, ta nên vì họ mà dạy pháp thiền ba la mật. Đức Như Lai không có ý nghĩ rằng đây là hạng chúng sanh có tính giải trí huệ, ta nên vì hạng này mà dạy pháp bát nhã ba la mật. Đức Như Lai ở trong các pháp chẳng sanh phân biệt. Tại sao? Vì pháp thân Như Lai rốt ráo vô sanh. Do vì vô sanh nên Đức Như Lai chẳng dừng danh sắc theo thức để chuyển khởi tuyên thuyết. Trong khoảng sát na, Đức Như Lai tạm thời vô phân biệt. Đức Như Lai có đủ vô tận tướng dạng, vì cùng tận biên tế và chân thiệt tánh thể đều đã quyết định vậy. Đây chính là thiệt tánh bình đẳng của tất cả pháp. Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác bình đẳng tất cả nơi, tất cả chỗ, không có thượng trung hạ sai khác phân biệt. Tất cả pháp cũng đều bình đẳng, không có thượng trung hạ sai khác phân biệt. Tại sao? Vì tất cả pháp vô sở đắc vậy. Này Diệu Cát Tường, nếu tất cả pháp vô sở đắc thì tất cả pháp bình đẳng, nếu tất cả pháp bình đẳng thì tất cả pháp thường trụ, nếu tất cả pháp thường trụ thì tất cả pháp không động chuyển, nếu tất cả pháp không động chuyển thì tất cả pháp không có y dựa, nếu tất cả pháp không có y dựa thì tâm không chỗ trụ trước, vì tâm không trụ trước nên là vô sanh mà sanh. Nếu quán trí như vậy thì tâm dương và tâm sở chuyển khởi mà không điên đảo. Tâm chuyển khởi không điên đảo thì là đúng như thuyết mà hiện hành, đã như thuyết mà hành thì không có hí luận. Nếu không hí luận thì hành mà không sở hành, đã không sở hành thì không có lưu tán, nếu không lưu tán thì không có tụ tập. Nếu tất cả pháp không có lưu tán thì không trái với pháp tánh, nếu không trái pháp tánh thì ở tất cả chỗ đều tùy thuận pháp tánh, nếu tất cả chỗ đều tùy thuận thì pháp tự tánh không động chuyển, nếu pháp tự tánh không động chuyển thì pháp tự tánh bèn có sở đắc. Nếu pháp tự tánh có sở đắc thì không có chút pháp gì là có thể duyên lấy được. Tại sao? Vì phải biết tất cả pháp đều là tánh nhân duyên sanh. Nếu là tánh nhân duyên sanh thì là rốt ráo vô sanh. Nếu là rốt ráo vô sanh thì được tịch tỉnh. Nếu được tịch tỉnh thì tất cả pháp tác ý liền đồng với không y dựa. Nếu tất cả pháp tác ý đồng với không y dựa thì chính đó là điều là không có y dựa. Nếu không có y dựa thì chính là không có được, không chẳng được. Nếu không được, không chẳng được thì được pháp thường trụ. Nếu được pháp thường trụ thì tương ưng nơi pháp cứu cánh kiên cố. Nếu tương ưng nơi pháp cứu cánh kiên cố thì không có chút pháp để được, cũng không có Phật pháp. Tại sao? Vì đã giác ngộ tánh không. Nếu giác ngộ tánh không thì chính đó là Bồ đề. Vì giác ngộ tánh không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô trụ, vô sanh, vô thủ, vô y. Như vậy nên gọi là Bồ đề. Bồ đề đây là tương ưng nơi pháp tánh cứu cánh kiên cố. Tên gọi tương ưng do đây mà được kiến lập. Vì thế nên không cao không hạ là pháp tương ưng, không tạo tác chẳng phải không tạo tác là pháp tương ưng, không hệ phược không giải thoát là pháp tương ưng, không một tánh không nhiều tánh là pháp tương ưng, không đến không đi là pháp tương ưng. Đây chính là tương ưng nơi pháp tánh cứu cánh kiên cố vậy. Nếu tương ưng nơi pháp tánh cứu cánh kiên cố thì chính là không chỗ tương ưng, cũng không chỗ dứt diệt, lại cũng không có quả để chứng. Tại sao? Vì tâm pháp bổn lai tự tánh sáng suốt chỉ do khách trần phiền não làm ô nhiễm, nhưng thật ra không thể làm ô nhiễm tự tánh được. Nếu tự tánh vẫn sáng suốt thì không có phiền não, nếu không có phiền não thì không có đối trị, nghĩa là do đối trị mà phiền não đã đều dứt diệt. Tại sao? Vì không có đã thanh tịnh, không có sẽ thanh tịnh, bổn lai không rời lìa thanh tịnh. Nếu đã bổn lai thanh tịnh thì vô sanh, nếu vô sanh là vô động, nếu vô động thì dứt tất cả hỷ lạc, tất cả sở ái cũng đều dứt diệt. Nếu ái dứt diệt thì nó là vô sanh, nếu pháp vô sanh thì chính là bồ đề, nếu là bồ đề thì là bình đẳng, nếu bình đẳng thì là chân như, nếu chân như thì tất cả pháp hữu di, tất cả pháp vô di đều là vô trụ. Nếu trong chân như không tất cả pháp hữu di vô di ấy thì là vô nhị. Nếu tất cả pháp hữu di vô di đều vô nhị thì chính là chân như. Nếu là chân như thì là chân như không dị biệt. Nếu chân như không dị biệt thì là chân như không chủng loại. Nếu chân như không chủng loại thì là chân như không có đến. Nếu chân như không có đến thì là chân như không có đi. Nếu chân như không có đến không có đi thì là chân như đúng như đã được tuyên nói. Nếu chân như đúng như đã được tuyên nói thì là chân như vô sanh. Nếu chân như vô sanh thì là không có ô nhiễm cũng không có thanh tịnh. Nếu không nhiễm không tịnh thì là không có sanh không có diệt. Nếu không sanh không diệt thì là niết bàn bình đẳng. Nếu niết bàn bình đẳng thì không có sanh tử cũng không có niết bàn. Nếu không sanh tử không niết bàn thì không có tam thế quá khứ vị lai hiện tại. Nếu không có quá khứ vị lai hiện tại thì không có pháp hạ trung thượng. Nếu không có pháp sai biệt hạ trung thượng thì là chân như bình đẳng. Danh từ chân như do đây mà kiến lập vậy. Đây nói là chân như cũng gọi tên thiệt tánh. Đây nói là thiệt tánh cũng gọi tên như tánh. Đây nói là như tánh cũng tức là chân như. Chân như với ta vốn không có hai, cũng không có chủng loại. Tánh nghĩa không hai tức là bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giác ngộ liễu biệt. Nghĩa ý được nói đây tức là trí chứng nhập ba môn giải thoát, là trí tuyên nói tất cả pháp, ngộ nhập tất cả pháp tam thế bình đẳng. Là nghĩa tất cả pháp không hư không hoại. Nghĩa được nói đây tức là không có nghĩa, không có âm thanh, không ghi nhớ, không ngôn thuyết, không có tỏ bày, cũng không có gì được tỏ bày. Đây gọi là trí. Đó là nghĩa tùy theo trí. Thức tùy theo trí. Thắng nghĩa tùy theo trí. Như pháp tánh ấy tức như nghĩa ấy. Nếu là pháp tánh tức là pháp trụ tánh, là pháp tịch tỉnh tánh. Pháp tịch tỉnh đó tức là pháp không động chuyển. Nếu pháp không động chuyển thì văn cùng nghĩa đều bình đẳng cả. Nếu văn cùng nghĩa bình đẳng tức là nghĩa bình đẳng không hai. Nếu nghĩa ấy bình đẳng thì nghĩa thức cũng bình đẳng. Đây tức là trí chứng nhập môn bất nhị bình đẳng. Do đây nên thế tục cùng thắng nghĩa đều bình đẳng. Vì thế tục nghĩa bình đẳng nên là nghĩa bình đẳng, không là bình đẳng tánh. Nếu tánh không bình đẳng thì tức là Bổ Đạt Già La bình đẳng tánh bình đẳng. Nếu Bổ Đạt Già La bình đẳng thì tức là pháp bình đẳng tánh bình đẳng. Nếu pháp bình đẳng thì là tính giải bình đẳng tánh bình đẳng. Nếu tính giải bình đẳng vì giác ngộ đó nên tức là bồ đề vậy. Này Diệu Cát Tường, nếu ở nơi sắc bình đẳng tánh mà có trụ trước có chướng ngại thì ở nơi nhãn có chướng ngại, vì sắc và nhãn tự tánh trí không có sở ngại vậy. Nếu ở nơi kiến văn mà có trụ trước có chướng ngại thì ở nơi thân có chướng ngại, vì ở trong thân các loài tự tánh không trí không có sở ngại vậy. Nếu ở nơi tác ý chẳng sâu vững mà có trụ trước có chướng ngại thì ở nơi pháp quang minh có chướng ngại. Vì tác ý sâu vững quan sát các pháp tự tánh không trí, không có sở ngại vậy. Nếu ở nơi nghi lầm cấu nhiễm mà có trụ trước có chướng ngại, thì ở nơi giải thoát có chướng ngại. Vị trí tín giải thoát như thiệt, không có sở ngại vậy. Nếu ở nơi giải đãi cấu nhiễm mà có trụ trước có chướng ngại, thì ở nơi hiện chứng kiên cố tinh tiến có chướng ngại. Vì tính giác ngộ pháp được tuyên nói, không có sở ngại vậy. Nếu ở nơi các pháp chướng có trụ trước có chướng ngại, thì ở nơi pháp bảy giác chỉ có chướng ngại. Vị trí giải thoát vô chướng, không có sở ngại vậy. Nên biết rằng tất cả pháp tự tánh thanh tịnh chỉ do nhân duyên hòa hợp mà chuyển khởi. Các vị Bồ Tát phải khéo biết rõ trong tất cả pháp, hoặc là nhiễm nhân hay tịnh nhân, nhiễm cùng tịnh đều thanh tịnh vô sở đắc, thì tức là vô sở trụ. Đây có nghĩa là khởi lên ngã, khởi lên kiến đều là nhiễm nhân. Nếu chứng nhập vào trí, nhẫn, không có ngã, không có pháp là tịnh nhân. Thấy có ngã cùng ngã sở là nhiễm nhân, ở trong thì tịch tỉnh, ở ngoài thì không duyên, lấy là tịnh nhân. Tham dục sân khỏe thù hại là nhiễm nhân, từ bi hỷ xả quán sát pháp nhẫn là tịnh nhân. Bốn điên đảo là nhiễm nhân, bốn niệm xứ là tịnh nhân. Ngũ cái là nhiễm nhân, ngũ căn ngũ lực là tịnh nhân. Lực xứ là nhiễm nhân, lục niệm là tịnh nhân. Bảy pháp bất chánh là nhiễm nhân, bảy giác chi là tịnh nhân. Tám pháp tà là nhiễm nhân, tám pháp chánh là tịnh nhân. Chín não địa là nhiễm nhân, chín thứ đệ định là tịnh nhân. Mười nghiệp đạo bất thiện là nhiễm nhân, mười nghiệp đạo thiện là tịnh nhân. Tóm lại, tất cả tác ý bất thiện đều là nhiễm nhân, tất cả tác ý thiện đều là tịnh nhân. Hoặc nhiễm nhân hoặc tịnh nhân, tất cả pháp tự tánh vốn rỗng không, không có chúng sanh, không có thọ mạng, không có dưỡng dục, không có bổ đặc già la, không có chủ tể, không có nhiếp thọ, không có sở tác, như ảo quyển không có tướng dạng, nội tâm tịch tỉnh. Nếu nội tâm tịch tỉnh thì khắp tịch tỉnh, nếu khắp tịch tỉnh thì là tự tánh, nếu pháp tự tánh thì vô sở đắc, nếu vô sở đắc thì không có y chỉ, nếu không có y chỉ thì như hư không. Nên biết tất cả pháp nhiễm tịnh cùng với hư không đồng không có sai khác, nhưng hư không ấy cũng không hư hoại pháp tánh. Tại sao vậy? Này Diệu Cát Tường, trong đây không có được chút pháp nào hoặc là sanh hay là diệt. Diệu Pháp Tường Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì Đức Như Lai chứng quả Bồ Đề là nghĩa thế nào? Đức Phật phán dạy: Này Diệu Cát Tường, do vì không có gốc, không có trụ mà Đức Như Lai được Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn: Gì gọi là gốc, gì gọi là trụ? Này Diệu Cát Tường, có thân là gốc, y nơi hư vọng phân biệt mà trụ. Chư Phật Như Lai do Bồ Đề bình đẳng, nên là trí tất cả pháp bình đẳng, thế nên gọi là không có gốc, không có trụ. Do đó nên Đức Như Lai hiện thành bậc đẳng chánh giác. Này Diệu Cát Tường, phải biết tất cả các pháp là tịch tỉnh, là cận tịch. Sao gọi là tịch tỉnh, sao gọi là cận tịch? Nội tâm gọi là tịch tỉnh, ngoại cảnh gọi là cận tịch. Tại sao? Vì nhãn không nên ngã và ngã sở tự tánh cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết nhãn không rồi thì sắc không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Vì nhĩ không nên ngã và ngã sở tự tánh cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết nhĩ không rồi thì thanh không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Vì tỷ không nên ngã và ngã sở tự tánh cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết tỷ không rồi thì hương không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Vì thiệt không nên ngã và ngã sở tự tánh cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết thiệt không rồi thì vị không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Vì thân không nên ngã và ngã sở cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết thân không rồi thì xúc không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Vì ý không nên ngã và ngã sở cũng không. Đây gọi là tịch tỉnh. Biết ý không rồi thì pháp không có sở thủ. Đây gọi là cận tịch. Này Diệu Cát Tường, Bồ Đề tự tánh sáng suốt, tâm tự tánh sáng suốt. Do cớ gì mà gọi tự tánh sáng suốt? Vì tự tánh bổn lai không có nhiễm ô đồng như hư không. Tự tánh hư không đều cùng khắc như hư không. Tự tánh rốt ráo bổn lai sáng suốt. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Đề không có xuất không có nhập. Sao gọi là không có xuất nhập? Vì không có nhiễm thủ nên gọi là không có nhập. Vì không có khí xả nên gọi là không có xuất. Chỗ chứng ngộ của Đức Như Lai không có xuất nhập, như chỗ chứng ngộ ấy tức đồng chơn như không có đây không có kia. Vì tất cả các pháp rời lìa đây kia vậy. Do đây mà Đức Như Lai hiện thành bậc chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Đề không có tướng cũng không có sở duyên. Thế nào gọi là không có tướng và không có sở duyên? Nghĩa là nhãn thức vô sở đắc. Đây gọi là không có tướng, sắc không có sở quán. Đây gọi là không sở duyên. Nhĩ thức không sở đắc, đây gọi là không có tướng. Thanh không sở văn, đây gọi là không sở duyên. Tỷ thức không sở đắc, đây gọi là không có tướng. Hương không sở khứu, đây gọi là không sở duyên. Thiệt thức không sở đắc, đây gọi là không có tướng. Vị không sở thường, đây gọi là không sở duyên. Thân thức không sở đắc, đây gọi là không có tướng. Xúc không sở giác, đây gọi là không sở duyên. Ý thức không sở đắc, đây gọi là không có tướng. Pháp không sở phân biệt, đây gọi là không sở duyên. Này Diệu Cát Tường, không có tướng, không có sở duyên, đây là cảnh giới của bậc thánh. Tất cả cái có trong tam giới không phải là cảnh giới thánh. Do đây nên phải hiện hành cảnh giới thánh. Này Diệu Cát Tường, Bồ Đề chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Vì tam thế bình đẳng vậy, vì tam luân dứt diệt vậy. Tam luân dứt đây có nghĩa là tâm quá khứ không hiện khởi, thức vị lai không duyên lấy, ý hiện tại không động chuyển. Dầu cho tâm ý thức ấy mà sở trụ cũng vẫn là vô phân biệt, chẳng rời phân biệt. Không có kế đạt, chẳng rời kế đạt. Không có quá khứ đã làm, không có vị lai lãnh nạp, không có hiện tại hí luận. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Đề chẳng phải thân thể được, vì là không có làm ra vậy. Chẳng phải là thân thể được đó có nghĩa là chính nhãn thức không chỗ tỏ biết, nhĩ thức không chỗ tỏ biết, tỷ thức không chỗ tỏ biết, thiệt thức không chỗ tỏ biết, thân thức không chỗ tỏ biết, ý thức không chỗ tỏ biết. Do vì chẳng chỗ tỏ biết của tâm ý thức nên là vô vi vậy. Này Diệu Cát Tường, đây gọi là vô vi, tức là vô sanh, vô trụ, vô diệt, tam luân thanh tịnh. Như vô vi đó, với các pháp hữu vi phải biết như vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không có tự tánh. Vì pháp không có tự tánh nên tất cả không hai, không có sai khác. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Đề là câu vô sai biệt. Sao gọi là vô sai biệt? Còn sao gọi là câu? Không có suy tưởng là vô sai biệt. Còn chân như là câu. Vô trụ là vô sai biệt. Còn pháp giới là câu. Không có các chủng tánh là vô sai biệt. Còn thiệt tế là câu. Không có sở duyên là vô sai biệt. Còn vô động chuyển là câu. Rỗng không là vô sai biệt. Còn vô tướng là câu. Không tầm từ giác quán là vô sai biệt, còn vô tưởng là câu. Không cầu nguyện là vô sai biệt, còn không chúng sanh là câu. Chúng sanh không có tự tánh là vô sai biệt, còn hư không là câu. Vô sở đắc là vô sai biệt, còn vô sanh là câu. Vô diệt là vô sai biệt, còn vô di là câu. Vô sở hành là vô sai biệt, còn Bồ Đề là câu. Tịch chỉ là vô sai biệt, còn niết bàn là câu. Vô sở thủ là vô sai biệt, còn vô sanh là câu. Lại nữa, này Diệu Cát Tường, Bồ Đề ấy chẳng phải thân thể chứng được. Sao vậy? Vì thân thể giàu có sanh mà không có suy tư, không có chuyển động như cỏ cây, như ngói sạn. Còn tâm ý thì như ảo quyển, nó rỗng không hư giả, không có tạo tác.